Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, Mèo Chi Thánh Địa. Đảo Sandy, Alabaston, trong vương cung, Longinus đứng trước mặt khuôn mặt trang nghiêm Virgo cùng sắc mặt xấu hổ Rhys. Nói cách khác, nhiệm vụ thất bại sao? Longinus nói nhỏ, thật có lỗi, trưởng quan, Virgo nghiêm mặt nói, là ta đánh giá thấp nhóm người kia. Không nghĩ tới, vị kia đánh cắp quyền hành quốc vương vậy mà có thể có loại thực lực đó. Longinus thực không tính kỳ quái. Tứ hoàng cán bộ lớn bao nhiêu muốn so thất vũ hải cán bộ lớn mạnh lên một số đi. Ta cũng chủ quan, thất thủ bị bắt, phí tốt đại lực khi mới thoát ra tới. Rhys cúi đầu nói, trưởng quan, xin ngài trách phạt. Thoại âm rơi xuống, giữa sân bầu không khí tựa hồ cũng ngưng kết, thấy chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Rhys nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Longinus mang trên mặt cười nhạt ý, trốn tới sau liền tính cách cũng thay đổi sao? Người trước kia, thế nhưng là xưa nay sẽ không gọi trưởng quan ta. Rhys hơi biến sắc mặt, vừa định giải thích cái gì, liền gặp trước mắt Longinus một tiếng quát lớn. Tỉnh lại, thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa linh hồn uy hiếp, cuồn cuộn như biển uy áp. David này trầm luân ý thức đều tránh ra, thật mạnh khí phách, cũng là nhiều không, cũng không nhất định có thể hơn được hắn a. Bá vương sắc đã bị Longinus ngưng luyện đến thu phát tại tâm cấp độ. Virgo tự nhiên không phải thân thể sẽ, nhưng từ này hơi hơi nếp, uốn vặn vẹo không khí gợn sóng bên trong, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra nam nhân kia độ lượng là cỡ nào cường đại. À, Rhys một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt dần dần thư thái, hiểu được phát sinh cái gì về sau, cơ hồ là nổi giận đan xen đến hôn mê cấp độ. Học trưởng, ta, Rhys một hơi thở không được, liền dự định đi ra phía ngoài, ta cái này qua tìm tên hỗn đản kia tính sổ sách. Trở về, Longinus không thể nghi ngờ ngữ khí để Rhys trực tiếp dừng chân lại. Hiện tại ngươi, coi như trở lại Saint Lucia vương quốc cũng bất quá là một lần nữa kinh lịch một lần loại này xì. Nhục a, học trưởng, ta cho ngươi mất mặt. Rhys ủ rũ cúi đầu nói, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vô pháp tiếp nhận thất bại. Longinus nghiêm mặt nói, giữ vững tinh thần, khác khiến người khác xem thường hải quân tín niệm. Rhys gật đầu mạnh một cái, ta minh bạch, lần sau, ta nhất định sẽ không lại thất bại. Có loại này tín niệm là chuyện tốt, nhưng cũng không cần căng đến thật chặt. Longinus cười nói một chút đi, nam nhân kia, đến là năng lực gì? Ta cũng không dám xác định, nhưng ta suy đoán, Rhys chần chờ không quyết nói, đối phương rất có thể là huyễn thú loại quả thực năng lực giả. Huyễn thú loại, cho dù là Virgo cũng không nhịn được lên tiếng. Tại mảnh này trên đại dương bao la, huyễn thú loại cùng tự nhiên hệ là được nhận cường đại. Cho dù là một cái phế vật đạt được, cũng có thể để hắn thành là một cái mạnh đại phế vật, cho dù là có mạnh nhất danh xưng tự nhiên hệ năng lực giả bên trong. Như cũ là có Caesar cùng tạp lý bố loại kia không ra gì mặt hàng. Có thể thấy được quả thực lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn năng lực giả tự thân khai phát. Nhưng theo Longinus, quả thực ở giữa phân chia mạnh yếu lại là xác thực tồn tại. Tốt nhất chứng minh chính là những cái kia có thượng hạ cấp quan hệ ác ma quả thực. Lại nói thí dụ như tại hưởng lôi quả thực cùng tĩnh lặng quả thực bên trong làm lựa chọn. Hơi có chút lý trí người đều không khó làm ra quyết định. Mà huyễn thú loại, xác thực có thể nói là rất nhiều người tha thiết ước mơ lực lượng. Tại ta mất đi ý thức một khắc cuối cùng, ta tựa hồ nhìn thấy nam nhân kia biến thành một con mèo. Mèo, Longinus sắc mặt có chút cổ quái, ác chính vương bộ kia tôn dung, làm sao cũng cùng mèo loại sinh vật này kéo không bên trên quan hệ a. Bất quá nghĩ tới Huyền Nguyệt Thợ Săn là cửu vĩ hồ hình thái huyễn thú loại, Longinus cũng liền thoải mái. Nếu như là mèo lời nói, vậy hắn ăn hẳn là miêu miêu quả thực huyễn thú loại miêu hữu hình thái. Longinus trầm giọng nói ra, miêu hữu, trong truyền thuyết đến từ Yomi, có được khống chế nhân loại cùng thôn phệ linh hồn năng lực sinh vật đáng sợ. Vergechut trầm ngâm nói, cứ như vậy liền xác thực nói thông được. Ác chính vương phát động chiến tranh hẳn là vì những cái kia trong chiến tranh chết đi người linh hồn, nguyên lai là dạng này. Cobra một tiếng kinh hô, khó trách hắn xưa nay không tiếp nhận đầu hàng. Hắn căn bản chính là dự định đem đảo Sandy biến thành một chỗ tử vực a. Còn có hắn những cái được gọi là chứng cứ, cũng đều là hắn dùng năng lực khống chế các quốc gia vương thất sau diễn cấp nhìn một chút cho vui. Vergechut trầm giọng nói, chỉ tiếc, chúng ta coi như biết tạm thời cũng không có cách nào vạch trần hắn. Nhưng có một chút vẫn là nói không thông. Rhys mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cho dù ác chính vương là miêu hữu hình thái huyễn thú loại năng lực người, nhưng hẳn là cũng làm không được khống chế cả một cái quốc gia a. Là bởi vì mèo duyên cớ sao? Gặp mấy người đem ánh mắt nghi ngờ quăng tới, Cobra tranh thủ thời gian giải thích nói, đảo Sandy hơn mấy hồ sở hữu quốc gia đều là đem mèo xem như thần minh đến sùng bái. Tỉ như chúng ta Alabaston, chúng ta liền cho rằng hải miêu là một loại không bình thường thần thánh sinh vật. Này Sen, Lucia đâu? Sen Lucia người cơ hồ từng nhà đều có nuôi mèo ghi chép. Có thể nói, mèo loại sinh vật này là nương theo Sen Lucia người từ xuất sinh đến tử vong. Tuy nhiên không, rõ ràng ác chính vương là làm sao làm được. Nhưng hiện tại xem ra, Longinus vây quanh hai tay nói, mèo hẳn là hắn phát động phạm vi lớn năng lực môi giới. Quá tốt, nếu biết điểm này, Rhys hưng phấn không thôi nói. Vậy chúng ta đem Sen Lucia mèo đều giết chết, những cái kia Sen Lucia người hẳn là có thể khôi phục bình thường a. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, vẫn còn may không phải là tại một cái thế giới khác. Nếu không ra hỏa này liền đợi đến bị phun chết đi. Không được, Cobra gấp rút ngăn cản nói, Rhys trung tá, người không hiểu mèo đối với Sen Lucia người mà nói ý vị như thế nào. Thật làm như vậy lời nói, người coi như cứu bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu Sen Lucia người cực lực phản kháng. Đến lúc đó, không cần ác chính vương khống chế bọn họ cũng sẽ nổi điên. A ha, Rhys không hiểu hỏi nói, những cái kia mèo thế nhưng là gián tiếp hại đến bọn hắn biến thành nô lệ đồng lõa a. Đối với mèo nô tới nói, bọn họ là sẽ không chú ý, Cobra lắc đầu nói ra. Đúng là điên cuồng, Rhys xoa xoa đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, học trưởng, trước ngươi không phải dùng bá vương sắc đem ta tỉnh lại sao? Này ngươi có phải hay không cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp đem bọn hắn tỉnh lại? Khả năng không lớn, Longinus lắc đầu, những người bình thường kia tại ý chí phương diện so ngươi yếu hơn quá nhiều. Mà lại, bọn họ nói không chừng liên tục đối kháng cự ý nghĩ đều không có. Loại tình huống này, muốn dựa bá vương sắc tỉnh lại bọn họ thực sự rất khó khăn. Biện pháp duy nhất vẫn là hoàn toàn đánh ngã ác chính vương. Đáng giận, đây không phải là lại về đến điểm bắt đầu sao? Rhys không cam lòng nói, tìm không thấy có thể chế tài ác chính vương lý do. Chúng ta trước đó nỗ lực không phải liền đều uổng phí sao? Sẽ không uổng phí, Longinus cười nói, có các ngươi tình báo, đối với tiếp xuống chiến đấu ta cũng liền có nắm chắc hơn. Đúng vào lúc này, một đạo mũi tên nhọn thân ảnh nhảy lên nhập trong điện. Quốc vương bệ hạ, không tốt, Sen Lucia quân đội toàn bộ công tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,